Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1147, quỷ vực bao trùm thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Dương Gian, Tô Viễn không hề ngăn cản. Với tư cách là một nhân vật cấp đội trưởng, tự nhiên có sự phán đoán của mình, dù làm vậy rất có thể sẽ kinh động tổ chức quốc vương, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Trừ phi tất cả các quốc vương đã biết hai người ở đây, hợp sức tiến hành bao vây, nếu không, số người đến ít, chỉ có trái lại rơi vào cảnh bị săn giết. Đây cũng là lý do vì sao Tô Viễn dám bình tĩnh nhìn Dương Gian hành động mà không ngăn cản. Theo hắn biết, cho đến hiện tại, toàn thành phố Charleston nhiều nhất cũng chỉ có một quốc vương ẩn thân ở đây mà thôi. Hồng quang từ quỷ nhãn trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Bốn tầng quỷ vực chuẩn bị tách biệt toàn bộ thành phố khỏi hiện thực. Hai người đứng trên đường phố, nhưng quỷ vực lại đang nhanh chóng mở rộng, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Trong chớp mắt đã bao trùm 3-4 con đường gần đó, sau đó là cả khu thành phố, tiếp đến là gần một nửa khu nội thành. Và phạm vi này vẫn tiếp tục mở rộng. Những nơi bị hồng quang bao phủ đều đã vào quỷ vực của Dương Gian. Hắn có thể dò xét bất kỳ điều gì tại đây, thậm chí mượn ảnh hưởng của quỷ vực lên hiện thực. Giờ khắc này, hầu như tất cả người ngự quỷ trong thành phố đều cảm nhận được. Đây là một số người ngự quỷ gần đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Người bình thường không phát hiện, nhưng người ngự quỷ thì cảm giác rất rõ, toàn bộ thế giới dường như bị hồng quang bao phủ, một cảm giác bị ánh mắt quỷ dị dò xét xông thẳng lên não. Những người này nhìn xung quanh, phát hiện phạm vi hồng quang đã vượt quá tưởng tượng, mọi nơi trong tâm mắt đều bị bao phủ. Đùa gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Sao tự nhiên lại xuất hiện quỷ vực? Ai đã thả quỷ vực này ra? Ngu ngốc! Đây đâu phải quỷ vực mà người có thể phóng thích ra được, không nhìn xem phạm vi bao phủ của quỷ vực này sao? Hơn nửa thành phố đều bị che kín rồi, mà vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Thượng đế ơi, chẳng lẽ đây là một sự kiện linh dị cấp S mới? Sao, có người tuyệt vọng, cũng có người kịp phản ứng, vội vã muốn rời khỏi cái thành phố nửa thực nửa ảo đang gặp chuyện không may này. Không còn cách nào, quỷ nhãn quỷ vực thực sự quá lớn, khiến những người ngự quỷ nước ngoài đó căn bản không thể tin được. Đây là quỷ vực do con người tạo ra, dù sao không phải ai cũng có may mắn gặp được cảnh tượng thế này, cho dù là quốc vương trong tổ chức quốc vương có quỷ vực tương tự. Cũng không phải ai nhìn thấy cũng có thể sống sót rời đi. Còn Dương Gian, việc mở ra bốn tầng quỷ vực và bao trùm phạm vì không phải là hành động tùy tiện, mà có mục đích rõ ràng, như đang giải thích cho Tô Viễn. Dương Gian lên tiếng, người bình thường không cần thiết phải tham gia vào, cho nên ta dùng tầng thứ nhất quỷ vực để ngăn cách tất cả người bình thường. Những người này cứ ở lại tầng thứ nhất quỷ vực sống cuộc sống bình thường là được, không cần thiết phải cuốn vào chuyện này. Tầng thứ nhất quỷ vực mặc dù trùng lặp với hiện thực, nhưng lại không gây ra bất kỳ thay đổi nào. Nói cách khác, người bình thường hiện tại không phát hiện, cũng không chịu bất kỳ sự can thiệp nào, hoàn toàn không liên quan đến những chuyện sắp xảy ra. Thậm chí có thể nói, ở trong quỷ vực của hắn ngược lại là một sự bảo vệ, có lẽ vì nhân tính vẫn còn, dù đã trở thành dị loại, Dương Gian cũng không vì khác màu da mà đối xử khác biệt, không cần để ý đến sống chết của người khác, cho nên mới làm như vậy. Còn hành vi này của Dương Gian, Tô Viễn có thể hiểu được, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết. Sau đó tiếp tục lắng nghe, còn những người ngự quỷ trong thành phố này, ta sẽ ngăn cách bọn họ vào tầng thứ hai quỷ vực, nên trong cảm nhận của họ, toàn bộ thành phố không còn tồn tại, không còn người sống, cũng không còn ánh sáng, chỉ còn một mảnh thế giới bị nhuộm đỏ. Còn tầng thứ ba, ta sẽ xử lý những con lệ quỷ có thể cách ly. Trong đó có bốn nơi mà quỷ vực của ta không thể bao trùm. Nếu ngươi muốn tìm lệ quỷ ở đâu thì có khả năng chính là tại bốn nơi đó. Dương Gian mất chút thời gian phân loại tất cả mọi người trong quỷ vực, chia tách bọn họ ra, để thuận tiện cho hành động tiếp theo của cả hai. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn mới quay đầu, nhìn về phía Tô Viễn. Lúc này, toàn bộ thành phố đã trở nên trống rỗng, khó mà thấy được bóng người sống, vì họ đều đã bị quỷ vực ngăn cách, tất cả xung quanh biến thành âm u, đầy tử khí, không có một tia sinh cơ. Còn hai người thì đang ở trong tầng thứ tư quỷ vực, có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong thành phố, miễn là ở trong phạm vi quỷ vực bao trùm thì không cách nào ngăn cản được họ xâm nhập. Tường, đất, hầm vàng ngân hàng, tất cả đều có thể xuyên thấu, trừ khi được xây bằng vàng tạo thành phòng an toàn. Nếu không, thành phố này sẽ không có bí mật gì trước quỷ nhãn của Dương Gian. Nhưng đáng tiếc là Alexa không ở trong đó, bởi vì Tô Viễn biết quỷ vực bình thường không thể nào thu nạp Silent Hill do Alexa tạo ra, cho dù là quỷ nhãn quỷ vực cũng không được. Nếu Silent Hill thật sự xuất hiện, nhiều khả năng là sẽ có va chạm linh dị với quỷ nhãn quỷ vực. Nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, hiển nhiên là chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng Tô Viễn vẫn chưa đưa ra ý kiến, vì những nơi không thể bị quỷ vực bao trùm chắc chắn là có lệ quỷ cấp bậc không thấp tồn tại, mà sự tồn tại của dị loại cũng tương tự thuộc phạm vi này. Cho nên hành động này của Dương Gian rất có thể sẽ bắt được một con cá lớn, ví dụ như một vị quốc vương nào đó trong tổ chức quốc vương. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lộ vẻ châm tư, sau đó nói, vậy chúng ta hãy đi xem rốt cuộc là những nơi nào. XX. Cùng lúc đó, tại một khu vực phồn hoa ở thành phố Charleston, nơi này có một quán bar, trên biển hiệu viết súng săn và hoa hồng. Ngày thường quán bar này rất náo nhiệt, dòng người tấp nập, cho dù là ban ngày, việc làm ăn cũng không ế ẩm, vì toàn bộ thành phố vốn nổi tiếng là khu nghỉ dưỡng thắng cảnh, mỗi ngày đều có người đến từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm. Mà việc mở được một quán bar tại một khu vực náo nhiệt, đất đai tấc vàng như thế, không chỉ cần có tiền là làm được, ngoài tiền ra còn cần thực lực. Và lúc này, trên tầng 2 của quán bar, trong một căn phòng lớn, có hai người đang ngồi đối diện nhau. Trên ghế salon da thật rộng rãi, mỗi người đều là một nam tử, cả hai đều là người da trắng, thân hình cao lớn, một người mặc âu phục đeo cà vạt, dáng vẻ một nhân sĩ thành đạt, người còn lại thì đội mũ cao bồi, râu ria xôm xoàm, sau lưng còn đeo một khẩu súng săn hai nòng cũ kỹ. Nhưng kỳ dị nhất vẫn là đôi mắt của người này, trong môi trường có chút u ám, một đôi mắt màu xanh lục nhạt lộ ra vô cùng nổi bật. Lúc này cả hai đang hút xì gà, bên trái và bên phải đều ôm hai cô gái khoảng 20 tuổi, mặc bikini, ngực căng tròn, mỹ lệ, quyến rũ, tận hưởng niềm vui tê nhân, trông thật sung sướng. Cách chương